Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 858, võ môn đệ nhất người. Cảm thụ lấy cùng mình ra thịt không khoảng cách mềm mại xúc cảm. Lạc Phong cảm khái không thôi, bất quá cẩn thận nghĩ một hồi cũng thế. Bây giờ thuần thuần, nhưng là không còn là trước kia cái kia vị thành niên tiểu cô nương. Mà chính là đã trưởng thành Mỹ thiếu nữ, chỉ là nguyên bản tại vị thành niên lúc thì so với người khác đẫy đà bộ ngực. Mấy năm sau hiện tại, càng thêm muốn để hắn nữ nhân tự mình hổ thẹn, cùng biến hóa rất bộ ngực lớn so ra, thuần thuần cái kia kiều nộn bộ dáng ngược lại là không có nhiều biến hóa. Chỉ là so trước đó càng thêm đáng yêu rung động lòng người. Đồng dạng. Thuần thuần là tuyệt không biết thẹn thùng là vật gì. Tại Lạc Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống sau, lập tức thì kiêu ngạo ưỡn ngực mướt nói ra. Đây là đương nhiên đây. Ta gặp phải nữ nhi, mỗi một cái có thể lớn hơn ta đâu. Tốt a, Lạc Phong xoa đem mồ hôi lạnh, lại hỏi, vậy ngươi thế nào sẽ đến cái này? Không phải chắc là tại kinh thành ở lại sao? Phong thần ca ca, người vậy mà còn không biết xấu hổ sách cái này. Thuần thuần nghe Lạc Phong lời nói, lập tức không vui hừ nói. Ngươi đến kinh thành cũng không biết nhìn xem ta. Nếu không phải theo Hiên Viên học viện bên kia nhận được tin tức, ta cũng không biết ngươi trở về đâu. Không phải sao, biết ngươi rời đi kinh thành sau, ta thì rõ ràng, ngươi khẳng định là tới nơi này. Cho nên thì mau để cho ta một cái người theo đuổi lái máy bay trực thăng dẫn ta tới Á. Ngươi người theo đuổi. Lạc Phong nghe đến thuần thuần lời nói sau, thực sự nhịn không được sửng sốt. Bất quá nghĩ lại cũng thế. Bây giờ thuần thuần đã là duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Có người truy cũng coi là bình thường. Nhưng là cái này thuần thuần trên đầu, thế nhưng là còn mang một cái tiểu ma nữ danh hào đây. Người nào cũng dám tìm đường chết truy nàng. Vẫn là nói, truy nàng người cũng là loại kia thụ ngược cuồng một dạng tồn tại. Trong nháy mắt Lạc Phong thì có rất muốn phải xem thử xem đối phương xúc động. Mà may mắn thế nào, một cái tuổi trẻ thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Thuần thuần muội muội, ngươi, chỉ có đơn giản 5 chữ. Đến ngươi chữ thời điểm, tiếng nói chính là im bặt mà dừng. Người đến là cái nam tử trẻ tuổi, 20 tuổi bộ dáng. Hắn hai mắt chính chăm chú nhìn động tác thân mật thuần thuần cùng Lạc Phong hai người. Đôi mắt trừng lớn, trên mặt đều là không thể tin được chi sắc. Lạc Phong nghiền ngẫm nhìn lấy người trẻ tuổi này, biết hắn cũng là cái kia truy cầu thuần thuần người kia. Bất quá bằng vào hắn chuyển linh cảnh tu vi, lại là truy cầu thực lực bây giờ đã tại luân hồi cảnh. Hơn nữa còn đỉnh lấy cái tiểu ma nữ xưng hào thuần thuần. Gia hỏa này thật đúng là không biết thế nào chết sao. Lạc Phong cảm thấy rất khó hiểu, bởi vì nhìn người trẻ tuổi này bộ dáng, nhìn qua hắn cũng không giống là loại kia ưa thích thụ ngược đãi người. Thuần thuần, đây chính là cái kia có lá gan truy cầu ngươi ra hỏa sao? Lạc Phong nghiền ngẫm nói. Không sai, cũng là hắn. Thuần thuần liền vội vàng gật đầu. Nói ra, ra hỏa này gọi Vũ Văn Phi Long. Là vũ môn đệ tử. Mới chuyển linh cảnh mà thôi thì tự xưng cái gì võ môn đệ nhất người. Thậm chí còn muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga truy xin người ta đâu. Nói xong, thuần thuần lại một mặt cười hì hì nói, Phong thần ca ca, ta biết ngươi tốt nhất, cũng là lợi hại nhất, bằng không ngươi giúp ta giáo huấn một chút hắn. Lạc Phong sắc mặt cổ quái nhìn lấy thuần thuần, không phải ngươi chắc là xuất thủ giáo huấn hắn sao? Dạng này hắn mới có thể tránh thức sợ ngươi. Thuần thuần nghe đến Lạc Phong lời này, nhất thời nhịn không được mân mê miệng. Phong thần ca ca, người ta muốn làm thục nữ nha, nếu là thục nữ, lại thế nào có thể tùy tiện động thủ động cước đâu. Thục nữ, Lạc Phong kinh ngạc nhìn lấy thuần thuần, Thuần Thuần ra vẻ một mặt thẹn thùng biểu lộ, nói, người ta hiện tại đã đổi đã từng mau bệnh thật sao? Lạc Phong, hai người tại cái này không coi ai ra gì nói chuyện với nhau. Lại là để cái kia gọi Vũ Văn Phi Long ra hỏa cho trong lòng tức giận. Ngươi là ai? Rất nhanh, Vũ Văn Phi Long đi tới. Ánh mắt vô cùng cảnh giác lại khinh thường nhìn về phía Lạc Phong. Cảnh giác là bởi vì hắn ưa thích Thuần Thuần cùng Lạc Phong rất thân cận. Khinh thường thì là bởi vì hắn không có từ trên người Lạc Phong cảm nhận được nửa điểm linh lực ba động. Nói cách khác, Lạc Phong trong mắt hắn cũng là người bình thường. Nhìn đến Vũ Văn Phi Long đi tới, Lạc Phong biểu hiện trên mặt nhất thời nghiền ngẫm lên. Đến mức Tiểu Lang, Tiểu Tà cùng Lưu Văn Bác ba người, trên mặt cũng đều mang lên vẻ đăm chiêu, không có chen vào nói, mà chính là tự mình tìm cái băng ngồi xuống, một bộ xem kịch vui thần sắc, nhìn cái này Vũ Văn Phi Long bộ dáng, hắn tựa hồ cũng không biết nơi này là Thiên Đế hội tổng bộ, mà lại, cũng không nhận ra Lạc Phong, cũng là biết được. Cái này Vũ Văn Phi Long hẳn là không có từ 2 năm trước những cái này trong video gặp qua hắn. Cho nên Lạc Phong thì khẽ cười nói. Ta gọi Lạc Phong, nghe đến cái tên này sau. Vũ Văn Phi Long từng có nháy mắt nghi hoặc, bởi vì hắn cảm giác được cái tên này có chút quen tai. Thế nhưng là trong lúc nhất thời, hiện tại quả là nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Sau đó rất nhanh, Vũ Văn Phi Long liền không nghĩ nhiều nữa, mà chính là giận tái mặt hỏi thăm, ngươi cùng Thuần Thuần muội muội là cái gì quan hệ? Ta cùng với nàng là cái gì quan hệ, cần phải theo ngươi nói sao? Lạc Phong trên mặt vẻ đăm chiêu càng nồng đậm, ngược lại là ngươi, ta thật rất ngạc nhiên, nghe Thuần Thuần nói, ngươi một mực tại quấy rối nàng. Ta không có quấy rối nàng. Ta là đang theo đuổi nàng. Vũ Văn Phi Long một mặt nghiêm mặt, nhưng là ngươi không có đi qua nàng đồng ý. Hơn nữa còn dẫn tới Thuần Thuần phản cảm. Đây chính là đang quấy rầy nàng. Lạc Phong cường điệu nói ra. Không sai, không sai. Ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Ta muốn làm thục nữ. Nhưng là Phong Thần ca ca lại không phải thục nữ. Cho nên ngươi nếu là không đi nữa lời nói. Hắn liền muốn đánh ngươi nha. Thuần Thuần nha đầu này sinh lo sự tình không lớn lên. Lại ở bên cạnh ôm Lạc Phong cánh tay. Thêm một mồi lửa. Quả nhiên, Vũ Văn Phi Long sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm xuống. Riêng là khi nhìn đến Thuần Thuần chủ động ôm Lạc Phong cánh tay cái này thân mật động tác lúc. Trong đôi mắt, quả thực là muốn phun ra lửa giận tới. Rất nhanh. Vũ Văn Phi Long cười lạnh nói, ngươi nói, chỉ bằng mượn cái này không có chút nào tu là người bình thường đến giáo huấn ta. Thuần Thuần muội muội, tuy nhiên ta thực lực không bằng ngươi, thế nhưng là ngươi không được quên, ta nắm giữ chuyển linh cảnh tu vi, tại vũ môn trong hàng đệ tử, thực lực là mạnh nhất, hoàn toàn xứng đáng võ môn đệ nhất người, mà hắn... Chỉ là một cái không có chút nào tu vi, căn bản cũng không có tu luyện qua cổ võ giả người bình thường mà thôi. Người vậy mà nói hắn có thể giáo huấn ta. Vũ Văn Phi Long thật sự là cảm giác buồn cười. Hắn lắc đầu nói ra, Thuần Thuần muội muội a, ngươi rất mạnh, điểm ấy là ta không thể không thừa nhận. Thế nhưng là ngươi lịch duyệt xã hội, cuối cùng vẫn là quá ít. Rất dễ dàng liền bị dạng này người cho mê hoặc tâm thần. Thuần Thuần quả nhiên nghe vào Vũ Văn Phi Long lời nói. Bất quá, lại không phải tốt phương diện, mà chính là một mặt kinh ngạc nhìn lấy Vũ Văn Phi Long. Hoa, người thật lợi hại a. Vũ Văn Phi Long không biết Thuần Thuần lời này nguyên nhân thực sự. Chỉ cho là Thuần Thuần tại kính nể hắn. Nhất thời lưng và thắt lưng đình chỉ không ít, vẻ mặt đắc ý nói, lợi hại ngược lại là không gọi được, nhưng đối với một số khác có tâm tư người, ta còn có thể liếc một chút xem thấu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,